Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Thẩm Vãn bị bắt giam, Đại lý Tự Khanh đích thân đến đại lao ra lệnh các cai ngục di chuyển các tù nhân khác. Sau đó, ông ta lệnh cho họ quét dọn, lau chùi, múc nước rửa sạch vết máu và bụi bẩn trên sàn, rồi đốt ngải cứu ở mọi góc để xua đuổi mùi hôi và côn trùng. Không lâu sau, hai người vú già to khỏe mang chăn đệm và đồ dùng vệ sinh vào. Họ quan sát tình hình trong ngục, chọn một phòng giam sạch sẽ hơn, quét dọn kỹ lưỡng mọi ngóc ngách, mang giường vào, trải chăn đệm, thậm chí còn treo màn, sắp xếp đồ dùng rửa mặt, rồi lau chùi tường và song sắt. Lúc này nhìn vào, nơi đây chẳng khác gì một nơi ở sang trọng, không giống thiên lao chút nào. Thẩm Vãn bỗng cảm thấy vô cùng bất lực và xấu hổ. Hành động của Hoắc Ân rõ ràng là cố tình làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Ngầm nói với nàng rằng dù có chọn ngục tù, nàng vẫn phải theo ý muốn của hắn, không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Mọi người trong ngục làm việc tất bật, những cai ngục đi ngang qua đều cúi đầu kính cẩn và nịnh bợ. Thẩm Vãn nhìn bỗng muốn cười, rồi cúi người cười ra nước mắt. Hoắc Ân thật sự, thủ đoạn độc ác, hắn có thể dễ dàng khiến sự kiên trì của nàng trở nên vô nghĩa trong chớp mắt. Hắn làm niềm tin của nàng bắt đầu dao động, biến sự lựa chọn của nàng thành trò cười. Liên tiếp 5 ngày, Hoắc Ân không đến thăm nhà giam lần nào, chỉ nhận được báo cáo rằng nàng vẫn chưa có ý định thỏa hiệp. Nghe nói nàng chỉ yêu cầu bút mực sách vở, không có lời nhắn gì khác, Hoắc Ân không khỏi tức giận, cười lạnh nói. Ngoài bút mực sách vở, nàng muốn gì cứ chuẩn bị cho nàng cái đó. Người báo cáo vâng dạ, rồi lặng lẽ lui ra. Thẩm Vãn nghe xong lời đáp của người đến, không có phản ứng gì. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh, không biết đang nghĩ gì. Trong nhà tù không có khái niệm về thời gian, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Vãn mới thu hồi ánh mắt, kéo thân thể hơi cứng đờ, chậm rãi đi về phía chiếc giường ở góc phòng. Trên giường có đệm chăn dày, nằm lên rất êm, nhưng Thẩm Vãn cảm thấy như đang nằm trên ván gỗ cứng. Cứ như vậy lại qua 5 ngày, kể từ khi Thẩm Vãn bị giam đã đúng 10 ngày. Không khí trong phủ Hoài Âm Hầu ngày càng nặng nề, tương ứng với sắc mặt Hoắc Ân ngày càng u ám. Các quan lại khi vào triều đều có vẻ lo sợ, trong lòng đều thầm mắng cô nương không biết điều trong mục kia. Hoắc tướng muốn làm gì thì làm, sao phải liên lụy họ đến nỗi ngày càng khó sống. Đến lúc này, mọi người đều đã rõ đầu đuôi câu chuyện. Hoắc tướng cũng không còn giấu giếm nữa, từ việc đại động binh mã ở Dương Châu để bắt người, đến việc giam người vào ngục ở kinh thành Biện Kinh gây xôn xao dư luận, ý đồ thực sự đâu cần nói cũng biết. Trong lòng họ cũng không khỏi kinh ngạc, cô nương kia đâu phải tuyệt sắc giai nhân, lại từng có phu quân, sao có thể khiến Hoắc tướng mê muội đến vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi, người trong phủ Hoài Âm Hầu cũng cảm thấy khó hiểu. Những năm gần đây, Tần Ma Ma đã nhận ra sự khác thường của chủ nhân. Bà cũng ngạc nhiên, chỉ là một cô nương có chút nhan sắc, khí chất hơi đặc biệt, sao có thể khiến chủ nhân để tâm, nhớ nhung đến vậy? Nhưng mỗi khi thấy vẻ mặt bực bội khó chịu của chủ nhân, bà lại cảm thấy hối hận, đau lòng, chỉ muốn tự tát vào mặt mình vài cái. Tại sao lúc trước lại bị ma xui quỷ khiến mà thúc đẩy mối nhân duyên nghiệt ngã này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây đã quá muộn, bất cứ việc gì cũng không phải là kẻ hạ nhân như bà có thể can thiệp. Bà lại không khỏi thở dài. Hối hận thì đã muộn màng. Vào ngày thứ 15 kể từ khi Thẩm Vãn bị giam, cửa lao ngục bị mở từ bên ngoài. Sau vài tiếng thì thầm, tiếng bước chân nhỏ nhẹ từ cửa lớn truyền đến, ngày càng gần. Thẩm Vãn đã thờ ơ với tất cả, chỉ nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh phát ngốc. Bức tường vẫn trắng tinh như tuyết, rõ ràng nàng vừa mới dùng gậy gỗ khắc ngày tháng lên đó, vừa mới viết vài chữ, vài câu thơ, nhưng chỉ cần quay đi một lát, lại trở thành trắng tinh không một vết. Đúng vậy, chỉ cần nàng vừa viết, sẽ có người vội vàng lau sạch, nếu lau không đi thì sẽ không tiếc công sức quét lại toàn bộ bức tường. Tóm lại, họ không để nàng lưu lại bất cứ dấu vết nào. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ dừng lại trước phòng giam của Thẩm Vãn. Hai vú già trong phòng giam nhẹ nhàng bước ra, đứng ở xa hơn một chút, không rời mắt khỏi nơi này. Một lúc lâu sau, một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ từ từ truyền đến từ phía song sắt. A Sái, con qua đây nhìn, dì Vãn của con này. Thẩm Vãn giật mình kinh hãi, không dám tin quay đầu lại. Bên ngoài phòng giam của nàng, Lưu Tế Nương nắm tay A Sái, đứng lặng lẽ bên ngoài song sắt. A Sái mặc một chiếc áo bông màu xanh ngọc, đội chiếc mũ nỉ nhỏ đã cũ, có lẽ do tuyết mới tan nên lúc này trên người và mũ đều hơi ướt. Cậu bé ngước khuôn mặt nhỏ nhìn Lưu Tế Nương nghi hoặc chần chừ. Dì Vãn ạ, Lưu Tế Nương nắm tay nhỏ của A Sái không khỏi siết chặt. Bà không nhìn về phía Thẩm Vãn, mà ngồi xuống sửa lại mũ nỉ cho A Sái, cười yêu chiều nói. Đúng vậy, là dì Vãn của con đó, con vào nói chuyện với dì một lát nhé. A Sái nghi hoặc nhìn người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn cậu trong phòng giam, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào, bước vài bước đến trước mặt Thẩm Vãn, gọi rõ ràng. Dì Vãn, Thẩm Vãn sững sờ, cả ngày chưa ăn gì sao? Trong thư phòng, sắc mặt Hoắc Ân có vẻ giận dữ. Vú già đang bẩm báo nằm rạp xuống đất, càng cúi thấp người. Bẩm hầu gia, từ khi A Sái đến thăm cô nương, cô ấy dường như bị kích động, vừa khóc vừa cười. Sau đó thì không nói một lời, ai gọi cũng không phản ứng, không ăn không uống. Hoắc Ân chộp lấy cái chặn giấy ném về phía bà ta. Đồ vô dụng, nàng không ăn thì ngươi không biết ép sao? Khi màn đêm buông xuống, Hoắc Ân xuất hiện trước phòng giam của Thẩm Vãn. Thẩm Vãn lạnh lùng nhìn hắn, Hoắc Ân thấy khóe miệng và má nàng dính đầy cháo, trên vạt áo cũng loang lổ vết cháo canh, vẻ mặt vốn đã trầm lạnh giờ nhanh chóng ngưng tụ thành một mảng đen kịt tức giận. Hai vú già, thình thịch, quỳ xuống, tay cầm bát cháo run rẩy. Hoắc Ân liếc nhìn họ đầy hãi lệ, gầm lên. Cút đi, hai người vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng giam. Hoắc Ân hít sâu, cúi người vào phòng giam, bước vài bước đến trước mặt Thẩm Vãn, ngồi xuống rồi đưa tay lau vết cháo trên má nàng. Bốp, một vết đỏ xuất hiện trên mặt Hoắc Ân. Thẩm Vãn căm hận tột độ. Vô sỉ, ác bá, Hoắc Ân nhắm mắt hít sâu vài lần, mới miễn cưỡng kìm nén được ý muốn giơ tay bóp chết nàng. Khi mở mắt ra, vẻ mặt Hoắc Ân đã không còn biểu cảm gì, giơ tay kìm lại cô gái đang như phát điên đấm đá hắn, rồi quay mặt nhìn ra ngoài phòng giam, trầm giọng ra lệnh. Người đâu? Đêm đó, Thẩm Vãn bị ép phải chứng kiến một màn tra tấn kinh hoàng gần như suốt đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trơ mắt nhìn những tử tù còn sống bị đưa vào, bị trói trước mặt nàng, rồi trải qua đủ loại cực hình, không có cảnh nào lặp lại. Chỉ trong chốc lát, một con người sống sờ sờ đã bị lôi ra ngoài trong tình trạng máu me be bét, rồi lại thay người khác vào. Tiếng kêu rên thảm thiết tràn ngập khắp nhà tù, những tiếng kêu đau đớn thấu xương, máu chảy đầy đất, mùi tanh nồng sộc vào mũi, thân thể gần như nát bươm. Thẩm Vãn không thể bịt tai, không thể nhắm mắt, chỉ có thể bị ép ngồi trên ghế, đối diện với tất cả cảnh tượng đẫm máu này. Cứ như vậy nghe, nhìn, ngửi, nàng khóc, nàng cười, nàng nôn hòe. Hoắc Ân ngồi ở cách đó không xa, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả, cầm bình rượu trên bàn, rót từng ly rượu mạnh. Thẩm Vãn bên kia khóc náo loạn bao lâu, hắn bên này uống bấy lâu. Xung quanh dưới đất đã bày la liệt mấy bình rượu đã cạn. Lại một ly rượu mạnh nữa vào bụng, nhìn cô gái nhỏ hoảng sợ khóc lóc thét gào, hắn không khỏi nắm chặt ly rỗng trong tay, trong lòng càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Đây là cơ hội cuối cùng hắn cho nàng, nếu nàng vẫn cứng đầu như vậy. Hoắc Ân lại rót đầy một ly cho mình, đột nhiên nâng ly uống một hơi cạn sạch. Nếu nàng vẫn không biết quý trọng phúc phận, thì cứ ở đây sống nốt quãng đời còn lại đi. Hoắc Ân, Hoắc Ân, Hoắc Ân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Vãn gần như sụp đổ. Ta sai rồi, ta sai rồi, người cho họ đi đi, tất cả đều đi đi. Nàng đã sai, làm sao nàng có thể si tâm vọng tưởng, mơ tưởng dùng sức một mình để chống lại cả một tập đoàn phong kiến chuyên chế đại diện cho quyền lợi của nam giới, của quyền quý. Một mình nàng có tác dụng gì? Trong triều đại này, sự kiên trì của nàng là một tội lỗi nguyên thủy. Ngộ Không thật đáng thương, vì hắn quá tỉnh táo. Hơi thở Hoắc Ân hơi gấp gáp, yết hầu chuyển động. Rồi hắn đột nhiên đứng dậy, đồng thời quát. Tất cả ra ngoài, gần như trong chớp mắt, trước mặt Thẩm Vãn không còn những thân thể đẫm máu, bên tai không còn tiếng kêu thảm thiết. Mọi người xung quanh nhanh chóng rút đi sạch, cảnh tượng địa ngục trần gian vừa rồi đã không còn tồn tại. Nếu không phải vết máu đỏ tươi trên mặt đất, sự yên tĩnh nơi đây khiến người ta hoài nghi tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Không còn ai kiềm chế, thân hình Thẩm Vãn trượt khỏi ghế, ngã xuống đất. Ngay sau đó nàng bị người bế ngang lên, chỉ trong chốc lát đã được ôm đến giường trong phòng giam. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc nức nở yếu ớt và tiếng thở dốc nặng nề đan xen trong nhà tù tràn ngập mùi máu tanh. Hoắc Ân ôm chặt cả thân hình nàng vào lòng, cúi đầu hôn môi nàng nồng nhiệt và gấp gáp, như thể vừa tìm lại được báu vật đã mất, lại như có sự sợ hãi không dám tin. Hắn siết chặt nàng trong vòng tay, động tác càng lúc càng mạnh bạo, đến cuối cùng gần như trở nên cuồng loạn. Thẩm Vãn không chịu nổi sự cuồng bạo của hắn, đã ngất đi. Sau khi kết thúc, Hoắc Ân vẫn ôm nàng, nhắm mắt tận hưởng một hồi lâu, rồi lại cúi đầu ngậm lấy môi nàng triền miên. Khi tách ra, hắn lại hôn lên đôi mắt nàng. Khi cuối cùng có thể xác nhận mình đã hoàn toàn chiếm hữu được nàng, Hoắc Ân thở dài, cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, trong sâu thẳm tâm hồn cũng tràn ra chút hạnh phúc. Ngày hôm đó, khi mặt trời mọc, người dân Biện Kinh thấy Hoắc tướng ôm một nữ nhân ra khỏi thiên lao. Giờ khắc này, những người tốt ở Biện Kinh đều không khỏi nhìn về phía chân trời, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là trời nắng. Cách chương.